Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế thứ 6 trong phần 1 của quyển sách 36 mưu kế và thuật tử thế. Kế thứ 6, Dương Đông kích Tây, hồ hoảng bên Đông, tấn công bên Tây. Nguyên văn: địch chí loạn tùy, bất ngu, khôn hạ đoài thượng chi tượng, lợi kỳ bất tự, chủ nhi thủ chi. Dịch nghĩa: lợi dụng kẻ địch đang trong lúc hoảng loạn, không tự chủ được mình, ta phải tìm ra sơ hở mà chúng không ngờ tới, từ đó bất ngờ tấn công chúng. Chú thích: thời Cảnh Đế nhà Tây Hán, bảy nước làm loạn, Chu Á Phu trấn giữ trong thành, nhất quyết không chịu xuất quân. Ngô Vương là Lưu Tị dẫn quân đến tấn công phía đông nam thành. Chu Á Phu đã biết trước và phá vỡ kế Dương Đông kích Tây của địch. Ông cho tăng cường phòng bị ở hướng Tây Bắc. Quả nhiên, không lâu sau, đội quân tinh nhuệ của Lưu Tụy tấn công hướng Tây Bắc, nhưng gặp phải sự phòng thủ kiên cố nên đã thất bại. Đó chính là nhờ vào tài trí thông minh và khả năng suy đoán giỏi của thống soái Chu Á Phu. Cuối đời Tây Hán, Chu Tuyển đem quân bao vây quân Khăn Hoàng ở Uyển Thành, nay là Nam Dương. Sau khi quan sát tình thế trong thành, ông liền cho đánh trống inh ỏi, làm như tiến công vào phía tây nam thành. Quân Khăn Vàng lập tức tập kết tại phía tây nam để ứng chiến. Khi đó đích thân ông dẫn 5.000 quân tinh nhuệ bất ngờ tập kích vào phía đông bắc đang để ngỏ của địch, khiến cả địch hoảng loạn, không biết phải làm như thế nào. Vì thế khi vận dụng kế Dương Đông kích Tây, phải quan sát rõ xem kẻ địch đã thực sự bị mê hoặc hay chưa, rồi mới quyết định. Khi kẻ địch hoảng loạn không tự chủ được thì vận dụng cái này tất sẽ thắng. Còn khi kẻ địch tỉnh táo, có sự chuẩn bị tốt thì vận dụng kế sách này sẽ dễ bị thất bại. Chính vì thế, đây là một kế vô cùng mạo hiểm. Giải thích mưu kế. Kế Dương Đông kích Tây là thắng bằng lối đánh bất ngờ, với dụng ý là đánh lạc hướng sự chú ý của địch, khiến cho địch lơ là phòng bị, rồi thừa cơ bất ngờ tấn công. Dương Đông kích Tây là mưu kế tạo ra cảnh tượng giả, làm kẻ địch lầm tưởng hướng tấn công. Bằng việc khéo léo tạo tình cảnh giả, làm cho ý chí chỉ huy của địch hỗn loạn, bên ta thừa lúc địch không có sự chuẩn bị, phát động tấn công. Có rất nhiều cách vận dụng cái này, thông thường được sử dụng khi quân ta ở thế tấn công. Điểm mấu chốt để vận dụng thành công cái này là ý đồ và hành động của ta phải tuyệt đối bảo mật. Như vậy mới có thể chủ động tấn công vào thời khắc thích hợp. Nếu không sẽ rơi vào thế bị động, không thể thực hiện được mục tiêu của mình. Có thể hiểu cái này theo mấy hàm nghĩa sau. 1. Lúc đánh đông, lúc đánh tây để kiềm chế kẻ địch. Chính là nói, phương hướng tấn công của ta không cố định. Lúc thì đánh đông, lúc thì đánh tây. Lúc thế này, lúc thế kia, khiến cho kẻ địch rối bời, không biết thực hư ra sao, chỉ còn cách phòng vệ bị động. Sau một thời gian thì mệt mỏi, không còn sức lực, phía ta chớp thời cơ giành toàn thắng. 2. Lúc tiến lúc lui, làm địch rối loạn. Chính là nói phía ta lúc thì tiến lên khiêu chiến, lúc thì lui về phòng ngự. Kẻ địch cho rằng ta sẽ đánh thì ta lại không đánh. Kẻ địch cho rằng ta không đánh thì ta lại bất ngờ tập kích. Làm cho kẻ địch không biết đâu mà lần, không thể chuẩn bị tốt chiến tuyến. Thất bại là điều khó tránh khỏi. 3. Đánh lạc hướng. Chính là chỉ bên ta cố ý phát động tấn công điểm A để thu hút sự chú ý của địch. Đợi khi kẻ địch điều động binh lực tới điểm A, thì ta lại bất ngờ tấn công mạnh mẽ ở B. Khi kẻ địch biết thì đã muộn. 4. Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu. Lúc ta đánh phía đông, lúc đánh phía tây, khiến địch không thể bố trí chính xác quân chủ lực. Như vậy phía ta sẽ tránh được việc phải đương đầu với mũi nhọn, thừa cơ tấn công vào chỗ yếu của chúng, khiến chúng không thể ứng phó. Chỉ còn cách phải thỏa hiệp, chịu thua. Khi địch vận dụng kế này thì ta ứng phó theo những cách sau. 1. đầu đuôi hỗ trợ lẫn nhau. Ta cần bố trí binh lực sao cho các cánh quân có thể sẵn sàng chi viện cho nhau, dù là ở vị trí nào. Giống như con rắn ở Thường Sơn bị đánh vào đầu, nó sẽ dùng đuôi quật lại. Bị đánh vào đuôi thì nó sẽ dùng đầu để tấn công lại. Bị đánh ở giữa thì cả đầu và đuôi cùng chống trả lại. 2. Chú ý quan sát, khéo léo phân tích, phán đoán thực hư. Kẻ địch có giỏi che giấu đến đâu cũng vẫn để lộ chân tơ kẻ tóc. Chính vì vậy chúng ta phải giỏi quan sát và phân tích phán đoán tình hình. Làm được như vậy sẽ tìm ra dấu vết. 3. Lật ngược vấn đề, đề phòng mắc mưu gian. Chúng ta phải luôn suy nghĩ dựa trên lập trường của địch. Nghĩ xem nếu chúng ta là địch thì chúng ta sẽ hành động như thế nào. Rồi xem hành động của kẻ địch có giống với suy nghĩ của mình hay không. Nếu hoàn toàn trái ngược thì nên đề phòng kẻ địch, tránh để bị mắc mưu. Ví dụ về mưu lược. 1. Mưu lược chính trị. Đường Bá Hổ giả điên thoát nạn. Nhà thư họa đời Đường là Đường Bá Hổ, tức Đường Dần, cùng với Chúc Doãn Minh, Từ Trinh Khanh, Văn Chủy Minh, được người đời mệnh danh là Ngô Trung Tứ Tài Tử, bốn tài tử đất Ngô. Người đời có nhiều truyền thuyết về vị danh sĩ tài hoa phong lưu của đất Giang Nam này. Ông rất giỏi vận dụng mưu kế để bảo toàn tính mạng cho mình. Không những ở chốn lầu xanh, tử sắc mà còn ở chốn quan trường, hay trong những cuộc đấu tranh chính trị tàn khốc. Dưới thời Minh Hiếu Tông, Ninh Vương Chu Thần Hào lập mưu làm phản. Ông ta cho xây dựng thư viện Dương Xuân ở phía nam thành Nam Xương. Hơn nữa còn dùng vàng bạc để dụ dỗ, mua chuộc nhân tài nhằm mở rộng thế lực của mình, sẵn sàng cho việc khởi binh. Ninh Vương từ lâu đã nghe danh Đường Bá Hổ, muốn ông về phục vụ mình, vì thế đã phái người đến Tô Châu tặng ông rất nhiều vàng bạc châu báu để mua chuộc ông về với mình. Đường Bá Hổ không biết đó là mưu kế, nghĩ rằng Ninh Vương coi trọng người hiền tài nên đã tin và theo về. Sau khi đến Nam Xương, Chu Thần Hào rất trọng vọng ông, còn xây cho ông một ngôi nhà riêng. Ở Nam Xương được nửa năm thì ông phát hiện thấy điều mờ ám. Vì ông thấy những người qua lại với Vương Thần Hào đều là những kẻ giang hồ, các hào cường, họ thường tụ tập hợp bàn với nhau rất bí mật. Thấy rõ mình đã rơi vào miệng hùm nên ông bèn tìm cách thoát thân. Đường Bá Hổ bèn nghĩ ra một diệu kế, học tập Tôn Tẫn, giả điên giả dại. Mỗi khi Ninh Vương cho người mang lễ vật đến, ông đều vứt lộn xộn khắp nhà. Với các đầy tớ gái trong nhà, ông tỏ ra sàm sỡ, chọc ghẹo khiến họ không ai dám đến gần. Ninh Vương thấy ông lúc thì khóc, lúc thì cười, cho rằng ông giả điên nên cùng Vương Phi đến thăm ông để dò xét tình hình. Trông thấy bóng họ từ xa, ông bèn cởi bỏ quần áo, nhảy múa điên cuồng. Ninh Vương nhìn thấy cảnh tượng đó thì nổi giận, nói: "Ai nói Đường Bá Hổ là một hiền sĩ? Ta thấy ông ta chẳng qua là một thằng điên dại, dâm ô mà thôi." Lập tức hạ lệnh đuổi Đường Bá Hổ ra khỏi phủ Ninh Dương. Thế là Đường Bá Hổ bình an trở về quê hương Tô Châu. Sự việc quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của Đường Bá Hổ. Ninh Vương khởi binh làm phản, bị Tuần phủ Vương Thủ Nhân trấn áp dẹp tan. Sau sự việc này, những nhân sĩ trong phủ được ông ta trọng dụng đều bị coi là phản nghịch và mất mạng. Chỉ có Đường Bá Hổ giả điên thoát thân, vì thế không bị liên lụy. Đường Bá Hổ là một con người tài hoa xuất chúng, nổi tiếng là phong lưu. Sau một thời gian sống ở Nam Xương trong phủ Ninh Vương, ông nhanh chóng đoán được mưu đồ của Ninh Vương nên đã khéo léo nghĩ cách thoát thân, bảo vệ mình. Ông biết nếu từ quan về quê thì chắc chắn Ninh Vương sẽ không đồng ý. Làm không khéo thì còn bị nghi ngờ, gây nên họa sát thân. Vì thế ông đã mượn rượu giả điên, đập phá lung tung, đuổi đánh tỳ nữ, làm cho Ninh Vương có ác cảm. Cuối cùng đạt được mục đích, tránh làm vật hy sinh cho cuộc đấu tranh chính trị. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu. 2. Mưu lược quân sự. Ban Siêu đánh lừa quân địch, bình định Sa Sa. Thời Đông Hán, Ban Siêu đi sứ Tây Vực với mục đích là đoàn kết các nước Tây Vực cùng đánh lại Hung Nô. Để làm được việc ấy, trước tiên phải khai thông tuyến đường Nam Bắc. Nước Sa Sa ở phía tây vùng ngoại Mông thúc giục các nước nhỏ xung quanh quy phục Hung Nô, chống lại Triều Hán. Ban Siêu quyết định trước tiên phải bình định Sa Sa. Quốc vương Sa Sa liền xin nước Quy Tư viện trợ. Vua Quy Tư thân hành dẫn 5 vạn binh mã đến cứu Sa Sa. Trong tay Ban Siêu chỉ có 25.000 người, mà phía địch lại đông nên rất khó đánh thắng, nhất định phải dùng đến mưu kế. Ban Siêu bèn dùng kế Dương Đông kích Tây nhằm đánh lừa kẻ địch. Ông cho người phao tin khắp trong quân lính rằng mình đang bất mãn vì không đánh thắng nổi Quy Tư, nên đang chuẩn bị rút quân, đặc biệt để cho tù binh của Quy Tư nghe được tin này. Xế chiều hôm ấy, Ban Siêu lệnh cho đại quân rút về phía đông, còn mình dẫn một cánh quân đi sang phía tây. Bề ngoài tỏ ra hoảng loạn, cố ý để cho tù binh của Quy Tư có cơ hội trốn thoát. Bọn tù binh chạy được về doanh trại quân Sa Sa, liền báo tin quân Hán đã hoảng loạn, đang vội vã rút chạy. Vua Quy Tư cả mừng, lầm tưởng rằng Ban Siêu sợ mình mà vội vàng tháo chạy, muốn nhân cơ hội này mà đuổi đánh Ban Siêu. Ông ta lập tức hạ lệnh chia binh thành hai ngã, truy kích quân địch. Đích thân ông ta dẫn 1 vạn quân tinh nhuệ nhằm hướng Tây đuổi đánh Ban Siêu. Ban Siêu đã sắp sẵn mưu kế, nhân lúc đêm tối bao trùm toàn bộ vùng ngoại Mông. Ông cho quân lùi chỉ 10 dặm rồi ẩn nấp kỹ. Vua Quy Tư nóng lòng muốn chiến thắng, đã dẫn quân đổi qua chỗ quân Ban Siêu ẩn náo. Ban Siêu lập tức tập hợp binh sĩ và phối hợp với cánh quân phía đông, tức tốc trở lại đánh quân Sa Sa. Đội quân của Ban Siêu như từ trên trời hạ xuống, quân Sa Sa không kịp phòng bị, nhanh chóng vỡ trận. Vua Sa Sa kinh hồn bạc vía, không kịp chạy trốn, đành phải xin hàng. Vua Quy Tư khí thế hung hãn, đuổi suốt một đêm không thấy bóng dáng quân Ban Siêu đâu, lại nghe tin quân Sa Sa thất bại, binh mã thương tổn nặng nề. Thấy cục diện đã thay đổi, bèn bực bội thu quân, rút về Quy Tư. Diệu kế của Cảnh Minh, một trận kiếm được 2 thành. Thời Đông Hán, sau khi Lưu Tú xưng đế, từng phái tướng quân Kiện Quy là người Cảnh Minh đi thảo phạt Trương Bộ. Để chống lại Cảnh Minh, Trương Bộ lệnh cho em trai là Trương Lam dẫn 2 vạn quân tinh nhuệ đến trấn thủ Tây An, rồi phái các thái thú dẫn hơn 1 vạn quân đến trấn thủ Lâm Tri. Hai nơi cách nhau không xa nên có thể ứng cứu cho nhau khi gặp nguy khốn. Đại quân Cảnh Minh sau khi tới nơi thấy thành Tây An nhỏ nhưng kiên cố, đội quân trấn giữ thành toàn là quân tinh nhuệ, trong khi Lâm Tri là thành lớn nhưng quân lính lại canh phòng lơi lỏng, rất dễ công phá. Cảnh Minh trong lòng đã dự tính sẵn, lập tức lệnh cho toàn quân 5 ngày tới sẽ tấn công Tây An. Sau khi biết tin, Trương Lam ngày đêm luyện quân và tăng cường phòng thủ nghiêm ngặt. Đến nửa đêm ngày thứ 5, Cảnh Minh tập hợp toàn quân ra lệnh tấn công Lâm Tri. Các tướng sĩ đều ngạc nhiên, nhiều người cho rằng việc đánh Tây An đã sớm chuẩn bị sẽ thuận lợi hơn nhiều so với đánh Lâm Tri. Mọi người tỏ ý thắc mắc. Cảnh Minh giải thích: quân trấn giữ Tây An đã sớm biết quân ta sẽ đến tấn công, nên ngày đêm cho canh phòng nghiêm ngặt. Lo mình chưa nổi, nói chi tới việc cứu trợ người khác. Còn quân Lâm Tri không thể ngờ quân ta có thể bất ngờ đột kích, nên phòng bị lơi lỏng, không khó công phá. Trước tiên quân ta tiến đánh Lâm Tri sẽ khiến cho Tây An bị cô lập, cắt đứt mối liên lạc giữa Tây An và Trương Bộ. Trương Lam chỉ còn cách vứt thành mà chạy, như vậy sẽ lợi cả đôi đường. Nếu chúng ta đánh Tây An trước sẽ không thể thành công dễ dàng, trái lại còn làm cho quân chúng ta bị tổn thương nặng nề. Mà cho dù có tấn công được Tây An thì Trương Lam cũng sẽ rút quân về trấn giữ Lâm Tri. Hai quân hợp lại sẽ không dễ đối phó. Hơn nữa quân ta đi sâu vào căn cứ của địch thì không nên đánh lâu, kéo dài mười mấy ngày thì việc cung cấp lương thảo sẽ rất khó khăn. Quân lính như bừng tỉnh, đồng loạt xung phong đi đánh Lâm Tri. Quả nhiên, Lâm Tri không hề được phòng bị, việc hạ thành Lâm Tri dễ như trở bàn tay. Không tới nửa ngày thì thành trì đã bị công phá. Sau khi biết tin, Trương Lam bỏ thành mà chạy. Cảnh Minh không hề mất chút sức lực nào, lại được thêm một thành nữa. Chỉ với một kế Dương Đông kết tay mà Cảnh Minh đã dễ dàng có được hai thành trong tay. 3. Mưu lược thương trường. Tuyệt chiêu chiếm lĩnh thị trường của Inamori Kazuo. Năm 1962, giám đốc công ty gốm sứ Kyoto của Nhật Bản là Inamori Kazuo đã sang thăm nước Mỹ. Chuyến đi của ông không nhằm mục đích chiếm lĩnh thị trường Mỹ, mà muốn thông qua thị trường Mỹ chiếm lĩnh thị trường trong nước. Đã 3 năm nay, Inamori Kazuo cùng hùng vốn với một cán bộ của công ty Shofu lập ra công ty gốm sứ Kyoto, làm ăn khá phát đạt. Đây là một công ty thuộc loại nhỏ, chỉ có hơn 100 nhân viên. Làm được như vậy cũng là rất khá rồi. Tuy nhiên, ông vẫn còn băn khoăn không dám nhận những hợp đồng lớn do còn thiếu nhân tài và vốn liếng. Nếu mạo hiểm nhận, sẽ dễ gây ảnh hưởng xấu về nhân lực và vốn. Vì thế, Inamori quyết định tạm thời không nhận những hợp đồng lớn mà tập trung vào việc phát triển và tiêu thụ sản phẩm của công ty, cố thuyết phục các nhà kinh doanh đặt mua nhiều hàng. Nhưng lúc đó sản phẩm của Mỹ chiếm quá nửa thị trường. Các công ty điện khí lớn chỉ tin tưởng vào hàng của Mỹ sản xuất, không thích dùng hàng của Nhật sản xuất. Đối diện với tình hình đó, ông đã nảy ra một sáng kiến mới, biến sản phẩm của mình thành sản phẩm của Mỹ. Cách làm của ông chính là để cho các nhà máy điện cơ của Mỹ sử dụng sản phẩm của công ty ông, rồi sau đó đưa về Nhật để thu hút sự chú ý của các nhà kinh doanh Nhật. Đến lúc đó mở rộng thị trường Nhật sẽ dễ dàng hơn. Các nhà kinh doanh Mỹ không giống như những nhà kinh doanh Nhật. Họ không câu nệ truyền thống, ưa chuộng hợp lý và tự do. Cứ ai bán sản phẩm tốt thì họ sẵn sàng tiếp nhận. Tuy nói như vậy, nhưng tiêu thụ sản phẩm ở Mỹ không phải là một việc dễ dàng. Trong chuyến đến Mỹ, ông đã đi khắp nơi, thăm rất nhiều công ty điện khí, điện tử để tiếp thị, chào hàng. Trải qua rất nhiều thất bại, nhưng ông vẫn không nản chí. Và cuối cùng, ông đã tìm được một bàn hàng ở bang Texas là công ty Rumen. Lúc đó, công ty này đang nhận hợp đồng sản xuất máy điện trở của tàu vũ trụ Apollo, đang cần tìm nguyên liệu. Qua kiểm nghiệm nghiêm ngặt, họ thấy sản phẩm của công ty gốm Kyoto có chất lượng, nên đã nhận mua và từ chối sản phẩm của các nước Tây Đức và rất nhiều công ty Mỹ. Đó là một bước ngoặt, cũng chính là hy vọng của Inamori. Sản phẩm của công ty ông sau khi được Rumen sử dụng thì được rất nhiều công ty Mỹ khác để ý và mua dùng. Cuối cùng, ý nguyện của ông đã được thực hiện. Sản phẩm của ông chuyển đến Mỹ, sau khi biến nó trở thành sản phẩm của Mỹ thì lại được chuyển về Nhật. Sản phẩm ngày càng trở nên nổi tiếng và được đông đảo nhà kinh doanh Nhật Bản tin tưởng chọn mua. Như vậy là các bạn vừa lắng nghe kế thứ 6, cũng là kế cuối cùng trong phần 1. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về phần 2, địch chiến kế, với kế thứ 7, vô trung sinh hữu, biến không thành có.